Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trình linh kiện, chờ động cơ chính kết thúc sửa chữa, anh ném cờ lê vào trong hộp công cụ, cởi bao tay ra, từ trong hộp thuốc lá gõ ra một điếu thuốc, cắn trong miệng, cái xe này mua xe cần hen. Phó Tầm hỏi, Khúc Nhất Huyền chỉnh lý tốt thùng dụng cụ, nhấc tay áo lau cái trán, gật gật đầu, xe cần hen, năm 2006, Phó Tầm nhìn cô chằm chằm, nửa ngày, ngậm thuốc. Thanh âm hàm hồ nói, trở về đổi đi anh, lấy bật lửa ra, nhấn nút bấm bật lửa lên, nhẹ đưa đến trên điếu thuốc, xe là tôi đụng, tôi bồi thường cho cô. Khúc Nhất Huyền vừa muốn tắt đèn pin, nghe vậy, lòng bàn tay vừa nhấc, chiếu sáng lên mặt anh, khẽ động một chút, làm gì, nhiều tiền đến không tiêu hết đúng không, tôi muốn anh bồi thường tôi. Trong giọng nói của cô mỉm cười, chỉ là nụ cười kia mang theo mấy phần nhẹ trào, mấy phần trêu tức, nghe có chút châm chọc. Trước khi anh đụng Cruiser, hỏi tôi có thích Mercedes G không, là ý từ này đúng không? Cô vặn đèn pin vào tay cắm vào trong túi áo trên, lạnh mặt, ném thùng dụng cụ sách trong tay cho anh, không cần. Dứt lời, cô quay người, đi về cốp sau chuẩn bị sách ra thùng xăng dự bị, tiếp sức cho Cruiser.ph ó tầm đứng ở trước xe, đợi cô sách bình xăng ra, thuốc lá ném xuống bàn chân. Mũi chân đạp mạnh, ép tắt, hai mắt anh nặng nề, mang theo thùng dụng cụ thả lại sau xe. Lúc nâng mắt, thấy cô uống cổ, hết sức chuyên chú thêm xăng, tâm niệm vừa động, nhìn không được ngừng chân, dựa đèn xe nhìn cô. Khúc Nhất Huyền không ngẩng đầu, cô nghe âm thanh chất lỏng đổ vào ùng ục, lười biếng xốc lên mí mắt, nói, anh có chuyện cứ việc nói thẳng, nhìn tôi chằm chằm tôi cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Hai, tay Phó Tầm đút túi, cúi đầu, ngữ khí nhàn nhạt, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào, dưới tốc độ xe nhanh như vậy còn dám đứng ở cốp sau xe đang mở hướng người khác giơ ngón giữa. Khúc Nhất Huyền cười cười, nói, đó là anh còn chưa đủ hiểu tôi. Ngữ khí của cô bình thản, thật giống như chuyện này đối với cô mà nói, nhỏ bé bình thường, không đáng nhắc tới. Phó Tầm cảm thấy cô nói đúng, anh không đủ hiểu cô. Ngoại trừ Bành Thâm đưa tới mấy tờ giấy báo cáo cứu viện, hiểu biết của anh đối với cô giống như chín trâu mất sợi lông, anh nhìn thấy, tiếp xúc tới bất quá chỉ là một góc của núi 3NG.ANH trầm mặt. Khúc Nhất Huyền ngược lại có lời muốn nói, anh không cần cảm thấy tôi là phụ nữ. Liền đặc biệt chiếu cố, đêm nay việc này nói đến vẫn là tôi liên lụy anh chớ giống như những gã đàn ông tự cho là đúng kia, cảm thấy tôi đặc biệt không dễ dàng, đột nhiên sinh ra điểm thương hương tiếc ngọc, tôi đảm nhận không nổi. Cô, hồi tưởng một chút cái nhìn của Phó Tầm qua kính chiếu cậu liếc cô lúc ấy, khả năng dáng vẻ cô lúc đó chính xác có chút bi tráng. Đàn ông bình thường, đơn giản chia thành hai loại phản ứng, một là cảm thấy người phụ nữ này không thể trêu vào. Hay là cảm thấy cô kiên cường như thế nhất định rất thiếu thốn tình yêu. Lúc ấy Viên Giả có chút ảo tưởng với cô, chính là loại phản ứng thứ hai. Về sau bị cô đánh một trận, trở nên thành thật. Cũng rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là phụ nữ càng xinh đẹp càng không thể trêu vào. Phó Tầm cười cười, anh lại từ trong hộp thuốc rút một điếu, cắn trong miệng, lần này anh không đốt, chỉ chơi cái bật lửa, liếc mắt nhìn dò xét cô. Có phải cô có thói quen cự tuyệt người khác không? Khúc Nhất Huyền nghe không hiểu. Tôi có thói quen cự tuyệt người nào? Lời hỏi ra miệng, cô mới phản ứng được, trước mắt cô chẳng phải có một người đàn ông đã quen bị cô cự tuyệt sao? Nói lời này cũng giống như nhục nhã anh, thật không phải ý của cô. Bình xăng rốt cục cũng đầy, Khúc Nhất Huyền vặn đóng nắp xăng bên trên, thấy anh còn đứng nhăn ở kia, dùng mũi chân đá đá anh, chuẩn bị đi thôi. Phó Tầm từng chút một tung hứng cái bật lửa, liễm mắt nhìn cô, không di chuyển. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn cô. Viên Giả luôn nói lúc trời vừa tối ở Nam Bát Tiên có chút tà dị, cô trước kia không tin, hôm nay lại tin. Phó Tầm đêm nay hoàn toàn rất kỳ quái, giống như mê man ngẩn ra, không biết suy nghĩ cái gì. Cô vòng qua Phó Tầm, đem bình xăng dự phòng nhét trở lại một góc ở cốc sau, đang muốn chạy, lại bị Phó Tầm kéo cổ tay, đặt cả người trên thân xe. Chấm KH Út Nhất Huyền khẽ giật mình, vô ý thức nhấc chân muốn đá, trong rung rẩy nhẹ vang lên bên tai. Hình như có tiếng xe thuận gió mà tới, trong nháy mắt cô bất động, chỉ nâng mắt một chút, ra hiệu anh buông ra. Chấm PH ó tầm làm như không nhìn thấy, anh cúi đầu, chóp mũi gần đến cơ hồ đụng phải cô. Dường như ngại khoảng cách này còn chưa đủ, anh giống như là cố ý, cúi người, kề sát tai thì thầm với cô, hình như là, đuổi tới rồi. Khúc Nhất Huyền nhìn không được, liếc anh trắng mắt, cách chúng ta còn rất xa, anh có thể hay không đừng, nói còn chưa dứt lời. Có một chùm ánh đèn từ trong khe hẹp xuyên thấu vào. Khúc Nhất Huyền đột nhiên ngậm miệng, cô ghé mắt, nhìn ánh đèn xe thoáng một cái đã lướt qua trước đống đất, hoảng sợ ra mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cô nâng mắt, nhìn về phía Phó Tầm, im lặng dùng ánh mắt hỏi thăm,